Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 688: Thế cuộc. Hốp quật khởi ở châu Phi gợi ra chấn động không nhỏ. Đối với khối này đại địa mà nói, danh tự này căn bản không có nổi tiếng. Nhưng chính là như vậy một cái không có tiếng tăm gì vũ trang, nhưng ở trong vòng 3 ngày trở thành châu Phi trên mặt đất một ngôi sao đang mới nổi. Ngăn ngắn 2 ngày, Hốp vũ trang trải qua 2 trận đại chiến đấu, cùng Congo quân đội giao chiến, diệt giết Congo quân đội binh sĩ hơn 1.900 người, đánh rơi máy bay trực thăng vũ trang 3 giá, chiến đấu cơ 1 giá, bức bách Congo chính thức lùi về sau 5 không giảm, nhường ra cùng Tanzania giao giới đất đai quyền khống chế. Một cái bộ lạc vũ trang, chỉ có mấy ngàn người, đem một quốc gia quân đội giết một cái tơi bời hoa lá. Chiến đấu thu hoạch cao, một lần khiếp sợ xung quanh quốc gia, xung quanh vũ trang nghe được tin tức này, câm như hến, nhưng chiến đấu vẫn chưa dừng. Ở mọi người còn ở tiêu hóa Hốp cùng Congo quân đội chiến đấu tin tức thời điểm, Hốp vũ trang đột nhiên xuất hiện ở khen ngợi so với nhã quân đội tiến vào Mitumba dãy núi trên đường, lấy thế lôi đình diệt sạch khen ngợi so với nhã quân đội tiên phong bộ đội 1.100 người. Đánh rơi máy bay 2 chiếc, toàn diện khống chế Mitumba dãy núi. Hai chàng xem ra rất phổ thông đấu tranh, khiếp sợ châu Phi đại địa. Vẻn vẹn là 2 trận chiến đấu, không một người sống. Congo quân đội cùng khen ngợi so với nhã quân đội thương vong nhân số, liền đạt đến khủng bố hơn 3.000 người. Vũ khí trang bị tổn thất vô số. Hai nước tổn thất nặng nề. Nhiều tên tướng quân bị giết. Cái này thương vong cùng tổn thất, có thể so với một hồi loại cỡ lớn chiến tranh xung đột. Hốp vũ trang lại như một đám cầm đại khảm đao đại hán vạm vỡ, cùng hai bầy cầm gậy nhỏ con đứa nhỏ ở sinh tử tranh đấu. Ở bên ngoài cho rằng Hốp vũ trang sẽ đối mặt hai nước trả thù thời điểm, hai nước nhưng chậm chạp không có động tác, mà ở phía sau mơ ước Hốp vũ trang Angora cũng ngừng chiến tranh, không dám lộn xộn. Rất nhanh, tin tức lộ ra ánh sáng. Hốp vũ trang nắm trong tay có người máy chiến tranh cùng trí năng đạn đạo. Hốp vũ trang sở trường bên trong ngoại tinh phi thuyền hài cốt, cùng hành quân kiến tập đoàn đổi lấy vũ khí trang bị. Tin tức gợi ra hai nước bất mãn, xung quanh quốc gia tình cảm quần chúng kích giận, đối với hành quân kiến tập đoàn chửi rủa cùng chỉ trích. Chỉ trích hành quân kiến tập đoàn vì là chiến tranh con buôn, dựa vào chiến tranh phát tiền tài bất nghĩa, nhưng hiệu quả không lớn. Hành quân kiến tập đoàn căn bản không để ý đến bọn họ lên tiếng phê phán. Ngoại giới không dám lộn xộn. Hốp vũ trang cắm rễ Mitumba dãy núi cục diện xác định. Hốp vũ trang cũng trở thành châu Phi đại địa trung bộ khu vực mạnh mẽ nhất thế lực một trong. Gia nhập vào châu Phi tranh giành cuộc chiến. Ngọn lửa chiến tranh loạn lên. Angora đầu mâu xoay một cái. Từ bỏ Hốp vũ trang, chuyển hướng suy nhược Congo. Khen ngợi so với nhã cũng bỏ đá xuống giếng. Tránh khỏi Hốp tiến công Congo. Tam quốc ngọn lửa chiến tranh toàn diện bạo phát. Châu Phi hỗn loạn đã lan đến một nửa quốc gia. Thế giới thế cuộc đã lộn xộn. Trải qua nguồn năng lượng biến cách, trí tuệ nhân tạo cùng các hạng kỹ thuật đột phá. 5 năm vùi đầu phát triển. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhường mỗi cái cường quốc tích trữ chân đủ sức mạnh to lớn. Vì là trận này toàn cầu chiến tranh làm đủ chuẩn bị. Tỷ lệ xuất thủ trước là Bắc Mỹ tập đoàn. Bắc Mỹ tập đoàn lấy Mexico buôn ma túy kích giết bọn họ quần chúng vì là do quy mô lớn hưng binh xâm lấn Mexico quốc thổ. Ở Mexico quân đội phản đối cũng phản kháng thời khắc, Bắc Mỹ tập đoàn phái nơi người máy chiến tranh đối với Mexico quân đội tiến hành cắn giết. Ở người máy chiến tranh dòng lũ dưới, Mexico căn bản không hề có một chút sức phản kháng. Trong vòng 3 ngày, Bắc Mỹ tập đoàn quân đội thành công đột phá Mexico thủ đô, bắt sống Mexico tổng thống, bức ép thoái vị, tiếp theo nâng đỡ cho rằng tổng thống mới lên đài. Toàn bộ quá trình như đạo diễn vô số trận sân khấu kịch. Nhưng mà Bắc Mỹ tập đoàn dã tâm cũng không chỉ dừng lại tại đây. Trung Mỹ nắm chắc, nước Mỹ ánh mắt, chính thức chuyển hướng Nam Mỹ châu các quốc gia. Nơi này không có mạnh mẽ quốc gia, tài nguyên dồi dào, là rất tốt hậu hoa viên. Bắc Mỹ tập đoàn đã trần binh ba nắm mã vận sông trước. Bắc Mỹ tập đoàn động thủ, Hoa Hạ thủ đô cao nhất phòng tác chiến trên bàn. Tin tức từ lâu truyền tới, đại thủ trưởng thần thái trầm ngưng, là thuộc về thống lĩnh Hoa Hạ hết thảy binh lực cao nhất chiến lược cơ cấu. Thời chiến bộ tổng tham mưu, tổng tham bộ chỉ có 24 người, nhưng mỗi một danh nhân viên, địa vị cùng quyền lực đều không thấp, hơn nữa nắm giữ phong phú tác chiến bố cục kinh nghiệm. Bây giờ thế giới đại loạn, nước Hoa bên trong còn rất yên ổn, bởi vì không ai trêu chọc, nắm giữ tiên tiến nhất trang bị kỹ thuật Hoa Hạ, trên dưới ngưng tụ thành một luồng. Ai đi trêu chọc ai đầu óc liền có vấn đề. Có điều hiện tại bọn họ chiến lược bố cục, đối mặt một cái phương hướng, thế giới đại loạn, không ai có thể không đếm xỉa đến. Mỗi cái tập đoàn trong lúc đó lẫn nhau chiếm đoạt cùng mở rộng, là một lần triệt đề thanh tẩy. Lần này đại loạn sau khi, thế giới sẽ xuất hiện một bức hoàn toàn mới diện mạo cùng thế lực. Bắt đầu đi, đại thủ trưởng âm thanh nghiêm túc. Này một tiếng, nhường tổng tham bộ tất cả nhân viên sống lưng ưỡn một cái. Tả Thiên là tổng tham bộ tổng tham mưu, ăn mặc quân trang, khí chất ở quân nhân bên trong là xem ra có chút hiếm thấy nhã nhặn, mang theo kính mắt, nhưng mọi người sẽ không bởi vì nhã nhặn bề ngoài mà xem thường hắn. Tả Thiên làm danh ra đời sau, từ nhỏ đã am hiểu binh pháp chiến lược, khi còn trẻ tiến vào đối ngoại chỉ đạo đoàn đội, phái đi tới hải ngoại một đường chiến trường chấp hành nhiệm vụ đặc thù, trợ giúp một ít quốc gia ra đồng dạng chút chỉ huy tác chiến, huấn luyện qua một ít tiểu quốc chỉ huy tác chiến nhân viên. Năm đó tự quốc đối với phản đối vũ trang cái kia chàng Harp chiến dịch, chính là hắn một tay chủ trì chế tác, xen kẽ tập kích, vây ba khuyết một chiến thuật, trực tiếp quấy dày phản đối vũ trang tác chiến trình tự. Nhường tự quốc nặng đoạt Harp trọng trấn, trở thành tự quốc chiến sự điểm chuyển ngoặt. Nhiều năm qua, làm chiến thuật chỉ đạo viên sinh động ở thế giới một đường chiến trường. Dù cho trong nước là thời kỳ hòa bình, hắn cũng nắm giữ trải qua lý luận cùng thực tiễn đánh bóng đứng đầu nhất chiến lược bố cục cùng chiến thuật thủ đoạn, là chân chính xuất tài. Tả Thiên còn có một câu danh ngôn, chiến tranh không phải nghệ thuật, là giết người thuật. Hiện nay toàn cầu cách cục, chủ yếu chia làm 10 cái tập đoàn thế lực. Tả Thiên bình tĩnh vung lên kích quang bút, lấy Mỹ làm chủ, ca làm con rối Bắc Mỹ tập đoàn, chiếm cứ Bắc Mỹ châu một châu nơi. Lấy Nga dẫn đầu, vượt qua Âu Á hai châu rộng lớn đất đai mới Liên Xô. Hướng Tây Âu quốc gia làm chủ châu Âu tập đoàn, diện tích là hơn một nửa cái châu Âu. Đảo Úc Liên Minh, Đông Tây Minh, Á Dập Thế Giới Liên Minh, Nam Á Ấn, Nam Mỹ tập đoàn, chúng ta, cuối cùng chính là châu Phi khu vực cùng tứ đại châu một ít tiểu quốc. Đây là toàn cầu đại khái trạng thái. Trong đó chúng ta, Bắc Mỹ tập đoàn, mới Liên Xô, châu Âu tập đoàn, đảo Úc Liên Minh, Ấn 6 mới thực lực cường đại nhất. Bắc Mỹ tập đoàn hiện tại động thủ, bắt đầu đem dao mổ chỉ về Nam Mỹ châu. Mục đích rất rõ ràng. Khống chế toàn bộ Nam Mỹ, sở hữu Mỹ châu đại địa, lấy này lớn mạnh thực lực. Nam Mỹ tập đoàn gầy yếu, căn bản là không có cách chống đối Bắc Mỹ cỗ máy chiến tranh. Như nhường Bắc Mỹ tập đoàn từng bước xâm chiếm Nam Mỹ lớn mạnh, sở hữu toàn bộ Mỹ châu, dù cho cách xa nhau một cái Thái Bình Dương, nhưng trên chiến lược đối với chúng ta không hữu hảo. Chúng ta có thể bán ra tương quan vũ khí chiến tranh cho Nam Mỹ tập đoàn, nhường bọn họ ngăn cản Bắc Mỹ tập đoàn bước tiến, tiêu hao thực lực đó. Tả Thiên phía trước toàn tức bản đồ rất rõ ràng, mỗi cái thế lực đều có màu sắc khác nhau làm đánh dấu, có thể phi thường trực quan nhìn thấy thế cuộc phân bộ. Chúng ta nơi này muốn cảnh giác một vị trí, chính là Đông Bắc Á, nơi này tập trung chúng ta, mới Liên Xô, đảo quốc ba nhà cường quốc, ba nhà lại có kẻ thù truyền kiếp, thế cuộc phức tạp nhất. Đảo quốc địa bàn tuy nhỏ, nhưng thực lực mạnh mẽ, dã tâm to lớn, nhất định mở rộng. Bọn họ tốt nhất mở rộng con đường là xuôi nam, Đông Tây Minh, Châu Đại Dương cùng Nam Mỹ. Nếu như bọn họ đầu sát, dám cùng Bắc Mỹ cướp thực, sẽ nhất định đi tới Nam Mỹ, tách rời Nam Mỹ Châu, cùng Bắc Mỹ tập đoàn phân mà thực chi, nhưng nhất định trực diện Bắc Mỹ tập đoàn. Nếu như để cho an toàn, bọn họ sẽ chọn Châu Đại Dương cùng Đông Tây Minh. Căn cứ tình báo biểu hiện, bọn họ cùng Châu Úc liên minh cùng kỳ quái. Không có vô duyên vô cớ tốt, trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Vì lẽ đó Châu Đại Dương hẳn là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Sau đó được voi đòi tiên. Khác mưu Nam Mỹ hoặc là Đông Tây Minh, mới Liên Xô hiện tại ở Đông Âu, cùng Châu Âu tập đoàn đối lập. Ở vị trí này bốc lên chiến sự, không khác nào dẫn lửa thiêu thân. Không sáng suốt, nhưng chúng ta muốn cảnh giác trừ hai nhà ở ngoài người. Tới nơi này gây mâu thuẫn, đảo loạn cái này khu vực thế cuộc. Đến thời điểm liền không phải Minh không sáng suốt vấn đề. Nói tới chỗ này, Tả Thiên ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, chờ đợi hắn kết luận. Vì lẽ đó chúng ta hiện nay đại chiến hơi phương hướng kiến nghị là trợ giúp Nam Mỹ ngăn cản Bắc Mỹ tập đoàn, cùng mới Liên Xô duy trì hữu hảo, hung hăng áp chế Đông Bắc Á ổn định, bức bách đảo quốc xuôi Nam mở rộng, hướng Tây phương hướng, cùng Á dập thế giới liên minh duy trì hữu hảo, trợ giúp Ba Ti đối phó Ấn, cho tới Đông Tây Minh. Nếu như đảo quốc lựa chọn bọn họ ra tay, liền bán ra vũ khí cho bọn họ, bằng không nhường bọn họ tự sinh tự diệt. Chúng ta lấy bán ra vũ khí, tích lũy tài nguyên làm chủ, vượt muộn tiến vào chiến cuộc liền càng có lợi, bảo tồn thực lực, này tiêu đối phương dài, ở chiến tranh cuối cùng, liền có thể thu hoạch to lớn nhất lợi ích. Ngồi ở chủ vị đại thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.